Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với vợ của mình đơ ra như một cây cột. Tôi đã nói rồi, ông làm sao mà có thể đấu lại được con rể? Tuổi trẻ hiện tại nó yêu ghê lắm, khi nào cưới được nhau mới thôi. Đâu có giống với ai kia đâu. Nghe tin vịt tôi đi lấy chồng thôi. Đã khóc 3 ngày 3 đêm ăn vạ rồi đấy. Nói xong, bà Từ Gia Tuệ cười thầm rồi xoay người đi lên lầu. Chuyện bà vừa mới nói là có thật chính xác. Ngày còn trẻ lúc đó, Từ Gia Tuệ được đi du lịch với gia đình, hào hứng hết biết nên bà quên báo cho ông nghe. Lăng Hiển qua nhà kiếm bà thì không thấy đâu, lại nghe được cái tin vịt rằng bà bỏ xứ đi lấy chồng. Những người kế bên kể lại một một. Lúc đó ông vừa rõ nghe người ta kể, liền nằm trước cổng nhà bà khóc sướt mướt tận 3 ngày. Ngày bà về, Lăng Hiển vẫn là còn nằm đó khóc cho đến phát sốt luôn. Bà mẹ của bà thấy như vậy liền bị làm cho cảm động, mau chóng gả bà đi với ông. Sau này mới sinh ra được Từ Vương và Diệu Nhi chứ đâu. Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, bà vẫn thấy mắc cười chết đi. Tính tới đây là cũng được nửa tháng từ khi Hạ Phong Thần nói rằng sẽ thể hiện thành ý của bản thân mình cho ông bà Lăng thấy. Và cái gọi là thành ý của Phong Thần đây chính là hàng ngày anh đều đi mua đồ tới cho hai ông bà, nào là quần áo tới những loại trà thượng hạng. Chung quy lại, cái nào anh thấy vừa ý của mình là đều mua hết. Còn chưa kể đến những bộ váy đầm từ những thương hiệu nổi tiếng dành cho đàn bà con gái, anh đều mua đầy đủ hết. Để trong phòng của Diệu Nhi bây giờ cũng phải gọi là mở được một cửa hàng thời trang để bán luôn cũng được. Hôm nay, Lăng Hiển có nhã hứng muốn cùng bà xã của mình đi mua sắm ở một khu trung tâm thương mại sầm uất nhất nhì nước Mỹ. Đương nhiên, vệ sĩ của ông bà kiêm luôn người xách túi, không ai khác, chính là Hạ Phong Thần. Ban đầu, cả hai người ai ai cũng đều cự tuyệt. Nhưng tại anh vẫn một mực năn nỉ, vòi vĩnh đi theo, nên ông bà cũng không nói gì nhiều nữa mà đi cùng. Nhiều lúc ông bà Lăng còn sợ người ngoài hay hàng xóm nhìn vào sẽ nói hai người bóc lột con rể lắm. Nhưng mà đây là chính anh nói sẽ tự nguyện cho hai người thấy được thành ý mà. Phải vậy, chủ yếu ông bà mua một vài thứ để gửi cho Diệu Nhi. Mặc dù biết rõ bên đó con gái cưng của mình vẫn có thể tự lo cho bản thân. Nhưng mà hai ông bà vẫn không an tâm chút nào hết. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ trôi qua thôi mà bây giờ trên tay của Hạ Phong Thần đã cầm rất nhiều túi đồ. Hôm nay anh lại còn mặc đúng ngay một bộ vest đen nữa. Có người vệ sĩ nào mà lại cao 1m8, khuôn mặt góc cạnh, không chỗ nào chê như vậy không? Điều này có chút ngộ nghĩnh, nên từ nãy đến giờ rất nhiều người con gái đi ngang qua cứ ngoái đầu lại nhìn thôi. Phong Thần à, bây giờ tôi mới biết cậu có sức hút phụ nữ đến như vậy. Nếu tôi mà rộng lượng tha thứ cho cậu thì chỉ e là sau này con gái tôi phải chịu thật nhiều ủy khuất rồi. Lăng Hiển thấy hết tất cả những ánh mắt si mê của người khác nhìn vào anh. Trong lòng có chút đắn đo suy nghĩ bối rối. Về việc gì chứ? Về việc này thì chú yên tâm. Sau này cưới về, con chắc chắn không bao giờ để vợ mình chịu ủy khuất đâu. Với lại ngoài Diệu Nhi ra, con không chấp nhận thêm một ai khác nữa. Anh cười danh mãnh nói, mặt anh bây giờ chắc cũng dày ngang ngửa với lớp bê tông mặt đường rồi. Tôi nghe đồn chính cậu mới là người không chịu kết hôn, vậy mà tự nhiên gọi con gái tôi là vợ. Ông thực sự muốn lôi ra hết những chuyện cũ. Các câu hỏi hóc búa để làm khó dễ với cậu con rể này. Để xem cách trả lời và thái độ của anh ra sao, thì ông mới ngẫm nghĩ mà có thể suy xét lại. Con đã suy nghĩ lại rồi. Nếu bây giờ kiếm được Tiểu Nhi về, ý định duy nhất của con chính là cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh trông có vẻ dư thừa cái sự tự tin kia quá nhỉ. Được rồi, mau mau đi về nhanh. Hai người định lập quán coffee ở đây luôn hay gì? Từ Gia Tuệ bức xúc lên tiếng, cuộc chiến ba vợ con rể vẫn chưa có một hồi kết nhất định nào hết. Hạ Phong Thần nghe vậy thì cười trừ, sau đó anh cùng ông và bà định đi sang đường. Để xuống tại bãi đậu lấy xe. Nhưng không ngờ được rằng lúc đó lại có một chiếc xe màu đen mất lái đang chạy thẳng tới đây, hướng ngay vào chỗ của ba người đang đứng. Tình huống bây giờ có chút hoảng. Tránh ra, mau tránh ra, xe của tôi mất lái rồi. Người cầm lái bên trong nói vang vọng rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net